Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 958, chương 959, sau cùng hư giới. Nhìn qua Tần Đình một nhóm rời đi thân ảnh. Rất nhiều yêu thần chậm rãi thở dài một hơi. Nhưng là lập tức, trên mặt mỗi người lại là nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Chấn động vô cùng. Vừa mới bọn hắn bất quá là lo lắng Tử Vi đế tử lại đột nhiên nổi lên. Không có chú ý tới những chuyện khác. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới nhao nhao phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Vị này Tử Vi đế tử khí tức. Muốn xa xa so trước đây càng thêm cường đại. Đã là đã bước vào thần tôn cảnh giới. Cái này sao có thể. Ông trời ơi. Ngoặc kép. Rất nhiều yêu thần nhao nhao lên tiếng kinh hô. Mang trên mặt không thể tin thần sắc tương đương. Nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Vị này Tử Vi đế tử tự thành thần đến nay. Giống như mới vừa vặn 3 vạn năm. Gạch nối. Cũng đã là tu thành thần tôn. Rất nhiều yêu thần mặc dù không hiểu nhiều lắm thần linh tu luyện hệ thống. Nhưng là cũng là có biết 1-2. 3 vạn năm tu thành thần tôn. Cái tốc độ này tại thần giới cũng là tuyệt vô cận hữu. Có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, yêu giới quần hùng bỗng nhiên trầm mặc. Vị này Tử Vi đế tử, trách không được có thể tại thần giới nhiều như vậy tuyệt thế yêu nghiệt thiên kiêu trổ hết tài. Năng, nhất cử leo lên đế tử đại vị, bực này thiên phú, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Một chút lòng mang yêu giới yêu thần thì là âm thầm thở dài một hơi. Cửu tọa thiên mặc dù cũng cực kỳ ưu tú. Nhưng là cùng vị này Tử Vi đế tử so sánh, cha vẫn là không chỉ một bậc A, mà một chút nguyên bản còn đối Tử Vi đế tử còn có mấy phần hoài nghi người. Giờ phút này cũng là triệt để bỏ đi hoài nghi, Tử Vi đế tử tất nhiên là tại hư giới bên trong gặp tuyệt thế cơ duyên. Lúc này mới đột phá gông cùm xiềng xích, tu thành thần tôn, mà cơ duyên càng lớn, thần cấm nguy cơ thì càng lợi hại. Tử Vi đế tử có thể được đến tu thành thần tôn cơ duyên. Chỉ sợ bài trừ thần cấm nguy hiểm nguy cơ cũng là cửu tử nhất sinh tồn tại. Đã Tử Vi đế tử tao ngộ cửu tử nhất sinh thần cấm. Như vậy tất nhiên cũng không có cái gì thực lực cùng tinh lực đi đối phó âm thông huyền cùng thu tử. Trùng, yêu giới, ô hành giới. Rất nhiều yêu thần nhìn qua chậm rãi rời đi hư không. Trong lòng hơi có chút cảnh còn người mất cảm thán. Hư không mở ra thời điểm trên là 3 đại yêu đế đệ tử tranh phong. Bây giờ hư giới kết thúc, lại chỉ còn lại có 1 vị yêu đế đệ tử, mà là vẫn là trước đó ai cũng không có chú ý qua cửu tọa thiên. Hư giới khe hở chậm rãi khép kín, tràn ngập tại thiên khung phía trên đã có 10 năm lâu vạn đạo hào quang cũng là chậm rãi biến mất. Toàn bộ hư giới bắt đầu trốn vào thế giới hàng rào bên trong. Ly khai ô hành giới. Nhìn qua một màn này, không ít yêu thần sắc mặt nhao nhao lộ ra không bỏ vẻ không cam lòng. Hư giới khắp nơi bảo vật, khắp nơi cũng có tuyệt thế cơ duyên. Bọn hắn ở chỗ này hư giới chi hành cũng là thu lấy không ít cơ duyên. Thu lấy rất nhiều cấp bậc cực cao chí bảo. Yêu giới vốn là pháp bảo không nhiều. Bọn hắn hư giới thu lấy pháp bảo đều là cấp bậc cực cao. Tại yêu giới càng là tính được là đỉnh tiêm cấp độ. Thậm chí có thể trở thành chấn tộc chi bảo tồn tại. Có thể nói lần này hư giới bên trong. Chỉ cần là sống lấy ra. Đều là thu hoạch không ít. Có thể hư giới càng là khắp nơi bảo vật. Rất nhiều yêu thần trong lòng thì càng không bỏ. 10 năm. Vẫn là quá ít a. Một tôn yêu thần thở dài một tiếng. Thấp giọng nói. Hư giới rời đi. Không biết rõ khi nào mới có thể tái hiện sự kiện. Chấm ngoặc kép. Còn lại yêu thần nghe vậy, nhao nhao gật đầu, đều là một mặt phiền muộn. Hư giới xuất hiện thời gian nơi cũng không cố định. Lần trước xuất hiện tại yêu giới vẫn là tại 1000 vạn năm trước đó. Không biết rõ lần tiếp theo nặng hàng yêu giới, lại sẽ là năm nào tháng nào. Tần Đình cũng là nhìn qua đỉnh đầu chậm rãi rời đi hư giới. Nghe được rất nhiều yêu thần thở dài nghị luận, trong mắt không khỏi lóe lên một tia cười lạnh. Hư giới sẽ không lại xuất hiện tại yêu giới. Không chỉ như thế, chỉ sợ hư giới từ nay về sau cũng sẽ không tái hiện thế gian. Bây giờ Tần Đình đã luyện hóa hư giới thế giới bản nguyên. trở thành hư giới chi chủ, tự nhiên cũng là có thể trưởng khống hư giới hành tung. Hư giới thụ tần đình trưởng khống, trốn vào thế giới hàng rào ở giữa, du tàu cùng hư không trong cái khe. Một khi tao ngộ cường địch, tần đình liền có thể triệu hồi ra hư giới, thông qua hư giới thế giới chi lực đối địch. Hư giới thế giới chi lực ra sao nó kinh khủng, chỉ sợ liền thần quân cũng sẽ không là tần đình các ngươi đối thủ. Nếu là lần nữa gặp được Nam Bất Diệt, chỉ sợ vị này ma giới tuyệt thế yêu nghiệt, liền không có lần trước vận tốt như vậy lần nữa đào thoát. Mà lại liền xem như gặp hoàng cảnh cường giả, coi như tần đình không địch lại, cũng có thể trốn vào hư giới bên trong toàn thân trở ra. Hoàng cảnh cường giả cũng vô pháp uy hiếp được tần đình an nguy. Có thể nói tần đình trở thành hư giới chi chủ về sau, cũng đã là đứng ở thế bất bại. Nếu là tần đình tu thành thần quân về sau, thể nội đạo tắc thành đạo, nhục thân cùng một cái thế giới không khác, bao hàm vạn vật, liền có thể đem hư giới thu nhập trong cơ thể của mình. Mà lại hư giới lại là lại không ngừng thai nghén chí bảo, thậm chí liền đế bảo, tiên thiên linh bảo bực này cấp bậc chí bảo cũng có thể dựng dục ra đến. Có thể vì tần đình liên tục không ngừng cung cấp bảo vật. Thậm chí tần đình cũng có thể đem tự mình rất nhiều tâm phúc thân tín đưa vào hư giới bên trong đi. Ma luyện, tạo ra được từng vị cường giả ra. Hư giới trở thành tần đình vật trong túi về sau. Hắn đương nhiên sẽ không để cho hư giới lại xuất hiện thế gian. Vô ích khiến người khác đi đạt được rất nhiều chỗ tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.